Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đi Trên Hồng Nguyên. Báo cáo với anh em là phần trước thì Hứa Thanh đã coi như là diệt trừ được cái đám nhân ngư tộc có thể mang lại rắc rối và phiền phức cho mình. Và ngay cái đoạn mà cái hai con bé kia đến cầu cứu Tam Điện Hạ thì mình đã đoán ngay ra là Tam Điện Hạ nó sẽ xử lý bọn này thay cho Hứa Thanh. Tại vì cái ông mà thất gia đấy là người đứng đầu ngọn núi thứ bảy đấy, ngay cả việc tuyển chọn những cái đệ tử có khả năng để đưa vào ngọn núi thứ bảy, ông còn đi ông xem xét từng đứa một, làm sao có thể chọn một cái thằng mất dạy để cho nó làm đệ tử được, đúng không? Ngay cả Hứa Thanh quan sát kỹ như thế mà cũng chỉ đưa cho lệnh bài màu trắng, xong lại còn đưa cho vô số những đứa khác mà ông tuyển chọn cho, tướng tỏ là ông này ấy là một người rất kỹ càng trong vấn đề lựa chọn đệ tử, tự thân ông ấy lựa chọn chứ không có thông qua người khác. Cho nên là ít nhất thì về cái ranh giới ở trong cái gọi là suy nghĩ có thể là nghịch ngợm một chút, có thể là kiếm chút lợi nhỏ, tham chút món tiền, nhưng mà cái ranh giới về phần gọi là tranh đấu giữa nhân tộc và nhân ngư tộc thì nó không thể nào đứng về phía nhân ngư tộc được. Điểm này thì bản thân của Hứa Thanh không biết, thậm chí hắn còn không biết người đưa lệnh bài cho hắn chính là người chủ của ngọn núi thứ bảy, tên là tạm thời chỉ biết là thất gia thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lần trước, thất gia đã phát ra 50 cái lệnh bài màu trắng ở trong hoàn cảnh tàn khốc dưới chân núi, với rất nhiều đệ tử có lòng dạ khó lường, lại có thể trổ hết tài năng từ trong 50 con sói để được thất gia chọn chúng. Người này chính là Tam Điện Hạ, nhìn luôn có vẻ ôn hòa kia. Trên đỉnh của ngọn núi thứ bảy, thất gia lạnh lùng nhìn ra biển khơi, thật lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Nào, tiếp tục đánh cờ. Người tôi tớ dạ vâng. Sau khi bày bàn cờ, gác trần chờ một chút lại thấp giọng nói. Thất gia, chỗ Tam Điện Hạ và tiểu hài tử... Thất gia liếc mắt nhìn tên tôi tớ, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi có vẻ quan tâm tới tên tiểu hài tử Man Di kia. Gã tôi tớ cúi đầu không nói gì. Thiên tính của lão Tam là không từ thủ đoạn. Bình thường nó luôn hiện ra vẻ mặt ôn hòa, nhưng thực tế thì trong lòng nó không hề có cảm tình gì. Đây cũng là phương pháp khiến nó có thể trổ hết tài năng, đi từ dưới núi lên tới trước mặt lão phu, mà đây cũng là chỗ mà ta xem trọng nó. Về phần tiểu hài tử có thể nhìn thấu tâm tư của lão Tam hay không, hay là có thể từ chỗ đó mà suy nghĩ ra một chút ý vị gì đó hay không, thì phải xem vào tâm trí của hắn. Ở trong loạn thế như thế này, người ngu dốt sẽ không sống được quá lâu đâu. Thất gia nói xong, nhìn về phía bầu trời tảng sáng trước bình minh, bầu trời chỗ đó đã dần hửng sáng. Ở dưới bầu trời, trong cảng 79, Hứa Thanh ngồi trên boong thuyền của Pháp Chu, trong mắt mang theo vẻ trầm ngâm. Theo mặt trời, dần mọc lên, tia sáng ban mai xua tan đêm tối. Khoảnh khắc chiếu vào trên người hắn, ánh mắt của Hứa Thanh biến thành thâm sâu. 1. 30 năm trước thi đấu ở đảo của nhân ngư tộc. Từ đó về sau nhân ngư tộc liền trở thành minh hữu. Quan hệ song phương dĩ nhiên là bằng mặt mà không bằng lòng. Và lại hôm ấy, ở cửa hàng của ngọn núi thứ 6, khi thiếu niên nhân ngư tộc trông thấy nhị điện hạ, biểu cảm trở nên tràn đầy sợ hãi. Điều này nói rõ có khả năng là 30 năm trước, nhị điện hạ đã giết chóc rất nhiều nhân ngư tộc. 2. Đệ tử của phong chủ ngọn núi thứ bảy chắc có lẽ sẽ không vi phạm ý tứ của sư tôn bọn họ ở bên ngoài. Thái độ của nhị điện hạ đối với nhân ngư tộc đã nói lên rất nhiều vấn đề. Nếu như vậy thì Tam Điện Hạ giết nhân ngư tộc cũng không phải là điều gì khó hiểu. Như vậy tại sao Tam Điện Hạ lại muốn mời nhân ngư tộc tới thất huyết đồng, nhưng mà vừa đến thì lại giết, và lại còn làm như là tiến hành trước mặt ta. Đây là Tam Điện Hạ có mục đích riêng. Nếu ta là Tam Điện Hạ, vào tình huống như thế nào thì ta mới làm như thế, và trong tình huống như thế nào ta sẽ giết người ở ngay trước mặt người khác. Hứa Thành nhèo mắt lại, sau một lúc lâu trong lòng hắn đã có đáp án. Chỉ có một loại tình huống thôi, ta muốn dùng nhược điểm của nhân ngư tộc để đi vơ vét tài sản của nhân ngư tộc, cho nên mới làm như vậy. Nếu như không có nhược điểm, thì ta cũng sẽ tự chế ra một chuỗi nhược điểm, đồng thời lại giết người trước mặt ta, là bởi vì ta muốn gia tăng giá trị của việc giết chóc càng cao hơn. Vừa vơ vét được tài sản của nhân ngư tộc, đồng thời lại bán ra được một cái nhân tình, vậy thì là tối đa hóa lợi ích rồi. Điều kiện tiên quyết là cái người được bán nhân tình này phải có giá trị. Hứa Thành nhớ tới đội trưởng, cười nhạt nhắc tới một màn ở trên đảo Hải Tích cùng với mình. Đối phương rõ ràng là có một chút con đường có thể thăm dò tin tức mà mình không biết. đội trưởng có thể có thì nói không chừng Tam Điện Hạ cũng có. Mặt khác, Hứa Thanh nhớ tới hôm ấy, lúc mình chạy trốn khỏi đảo Hải Tích, khí tức trên mặt biển khóa chặt vào mình. Lúc đó hắn ở dưới đáy biển cho nên không nhìn thấy là ai. Nhưng giờ phút này trong mắt hắn lộ ra tia sáng, có càng nhiều suy đoán hơn nữa. Nếu như Thất Huyết Đồng cho phép chuyện này phát sinh, vậy thì có thể nói rõ là Thất Huyết Đồng muốn đánh nhân ngư tộc. Vô luận như thế nào thì cũng phải ly khai một đoạn thời gian. Hứa Thanh không xác định được phân tích của mình có hoàn toàn chính xác hay là không, cho nên hắn vẫn dự định rời khỏi một đoạn thời gian, nhìn xem việc này có thật sự tồn tại hay không. Nếu như sau đó tất cả mọi việc gió êm sóng lặng, như vậy thì mình trở lại cũng không muộn. Dẫu sao hắn chỉ kém một bước cuối cùng là trở thành tu sĩ ngưng khí tầng 10. Từ nay về sau, nếu đột phá đến trúc cơ, hắn đã có tư cách lên núi, còn có được thêm quyền phân phối lợi ích của Thất Huyết Đồng. Một tháng ít nhất chia 5.000 linh thạch tiền lời, và lại chỉ cần Thất Huyết Đồng còn tồn tại là có thể liên tục nhận được. Điều này làm cho Hứa Thành động tâm đã rất lâu. Đương nhiên, so sánh cùng với cái này thì việc sống sót càng quan trọng hơn. Cho nên Hứa Thành không do dự, cứ lựa chọn rời đi trước xem thế nào. Và lại hắn cảm thấy cũng có thể mượn nhờ việc rời khỏi vào lúc này để đi làm một chuyện lớn đã chôn vùi dưới đáy lòng rất lâu. Hàn mang trong ánh mắt Hứa Thành lóe lên, hắn muốn hoàn toàn nhổ đi cái cọc đã cắm sâu trong đáy lòng ra. Đó chính là lão tổ Kim Cương Tông. Không giết kẻ này thì ban đêm ngủ có chút khó yên. Một khi đã quyết đoán như vậy, Hứa Thành cũng không lãng phí thời gian nữa. Ngay khoảnh khắc khi trời sáng, hắn lập tức thu hồi pháp chu, thân thể nhoáng cái lại tới bộ hung ti. Kim Cương Tông dù sao cũng là một tông môn, dù là thực lực tương đối nhỏ yếu, nhưng một khi bọn họ đã di chuyển thì rất khó mà che giấu hành tung. Đối với Thất Huyết Đồng mà nói thì tất cả động tĩnh trong phạm vi thế lực không phải là bí mật. Trong khoảng thời gian Hứa Thành tới Thất Huyết Đồng, thân là một thành viên của bộ hung ti, hắn có quyền lật xem hồ sơ, biết rõ bên trong có một bộ phận lớn sẽ ghi chép về những biến hóa trong phạm vi quản hạt. Mặc dù trình độ kỹ càng chi tiết thì không bằng tình báo ti, nhưng khi Hứa Thanh dò xét vẫn dễ dàng hơn so với việc tới tình báo ti để hỏi. Vì vậy rất nhanh, sau khi hắn đến bộ hung ti, liền tiến thẳng tới chỗ hồ sơ. Mà danh khí quán ở bộ hung ti, nếu so với phía ngoài thì càng lớn hơn. Tất cả những điều này, ngoại trừ việc hắn bộc lộ tài năng trong lần hành động diệt trừ Dạ Cưu, thêm nữa là đến từ một số cái đầu lâu của tội phạm truy nã. Cho nên, khi thấy hắn đến, đệ tử trông coi hồ sơ rất khách khí, mặc kệ Hứa Thanh một mình xem xét ở bên trong. Thời gian không lâu, cuối cùng Hứa Thanh, từ một chút tin tức lung tung, không được Thất Huyết Đồng coi trọng, đã tìm được manh mối mà mình muốn. Tìm nơi nương tựa, Ly Đồ Giáo xong. Hứa Thanh nhìn hồ sơ trước mắt, ánh mắt chậm rãi nheo lại. Ly Đồ Giáo là một đám điên cuồng. Thái độ của thế lực khác đối với Ly Đồ Giáo là vừa chán ghét vừa kiêng kỵ, cho nên nhiều khi cũng là tránh ra xa, không muốn tiếp xúc quá nhiều với thế lực này. Lần di chuyển này hẳn không phải là bởi vì ta, mà là lúc trước Nhị Điện Hạ muốn bọn họ nhận lỗi quá nặng, thế cho nên Kim Cương Tông sau khi trả giá nguyên khí đại thương, trong lòng càng tràn đầy hoảng sợ, cho nên không dám ở lại trong phạm vi thế lực của Thất Huyết Đồng nữa. Hứa Thành sờ cằm. Hắn nhớ vị trí Kim Cương Tông được đánh dấu trong hồ sơ, sau đó rời khỏi bộ hung ti. Đến đầu đường của khu bến cảng, Hứa Thành cũng trầm ngâm một phen. Hắn đi tới mấy nhà cửa hàng, lấy một số gia hải tích và những vật hỗn độn lấy được ở trên đảo bán đi, lại mua một số vật phẩm cần thiết khi ra ngoài, thậm chí còn mua rất nhiều độc thảo. Cuối cùng hắn đứng bên ngoài một cửa hàng chuyên bán phù bảo, sau khi suy nghĩ một chút, đè xuống sự đau lòng đối với linh thạch mà bước vào. Một lát khi hắn đi ra, trên người đã nhiều hơn một kiện phù bảo có tác dụng đặc thù. Phù bảo này có thể cải biến khí tức và bộ dáng của người ta, mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng đủ để cho Hứa Thanh sử dụng lần này. Giờ phút này đã là buổi trưa, mặc dù đông đã đến, nhưng do vị trí địa lý của Thất Huyết Đồng khiến mùa đông ở nơi đây phần lớn là mùa đông không lạnh của Akira Fan, ánh mặt trời vào lúc này vẫn rất chói chang, hơi lóa mắt. Vì vậy, ở dưới ánh nắng mặt trời, thân ảnh Hứa Thanh bỗng biến mất trong một góc nhỏ. Lúc hắn hiện ra lần nữa từ một chỗ khác thì bộ dáng đã cải biến, không còn là hình dạng thanh tú tuấn mỹ mà biến thành một thanh niên mặt ngựa, sắc mặt vàng như nến, đạo bào trên người cũng đổi thành một kiện trường sam. Chấn động tu vi cũng có chỗ cải biến, không còn là ngưng khí tầng 9 mà bộ dạng chỉ là ngưng khí tầng 3. Hắn biết rõ thế giới bên ngoài, phần lớn ngưng khí tầng 9 thì đều là những nhân vật có thân phận rất dễ để người khác chú ý, chỉ có cái loại trình độ ngưng khí tầng 3 như là thập hoang giả này mới là vừa có sự uy hiếp nhất định, đồng thời lại không để người ta quá chú tâm. Cảm thụ một chút lực lượng biến ảo của phù bảo, nội tâm của Hứa Thanh cảm giác chung quanh, nhưng trên mặt không cảm xúc đi về phía truyền tống trận. Hắn không sử dụng lệnh bài thân phận để trả phí mà giao nộp linh thạch. Thời gian không lâu, hắn đã đứng trong truyền tống trận, đề phòng bốn phía. Theo tia sáng lập lòe, thân hình hắn bị bao phủ rồi biến mất. Ở phía đông của Nam Hoàng Châu, nơi đã từng là sơn môn của Kim Cương Tông, cách ít nhất mấy vạn dặm bên ngoài có một mảng khu vực hoang vắng. Bởi vì khu hoang dã này có một loại cây cỏ màu đỏ sinh trưởng nên được gọi là Hồng Nguyên. Từ xa nhìn lại, toàn bộ đại địa giống như bị máu tươi nhuộm đỏ, trông thấy mà giật mình, đồng thời trong đó tràn ngập dị chất so với những nơi hoang dã khác ở Nam Hoàng Châu thì nồng đậm hơn một chút, vì vậy hung thú nơi đây cũng càng hung mãnh hơn. Trong hoàn cảnh tương đối ác liệt của nơi này, tự nhiên sẽ không có nhiều thành trì, thường thường mấy trăm dặm mới có khả năng trông thấy một cái, và lại kiến trúc và phong cách phần lớn đều có bộ dáng thô ráp và nguyên thủy, mà đa số những xóm nghèo trong đó cũng do thập hoang giả tạo thành. Vô luận hình dạng mặt đất hay số lượng nhân khẩu ở vùng đất Hồng Nguyên này đều có phần ác liệt và khắc nghiệt, cho nên các gia tộc từ trên tử thổ chướng mắt, thất huyết đồng càng không để vào trong lòng. Chỉ có Ly Đồ giáo bởi vì nguyên nhân giáo ti cho nên càng ưa thích phát triển giáo đồ ở trong khu vực ác liệt như thế này. Vì vậy mà Hồng Nguyên đã trở thành phạm vi thế lực của Ly Đồ giáo. Giờ phút này ở biên giới Hồng Nguyên, trung tâm của một thành trì đơn sơ, truyền thống trận duy nhất được tử thổ và thất huyết đồng liên hợp bố trí ở Hồng Nguyên phát ra tia sáng. Thân ảnh của một tu sĩ trung niên mặc trường sa màu đen, sắc mặt vàng như nến hiện ra. Bộ dáng này chính là Hứa Thanh mượn nhờ phù bảo dục dung biến ảo thành. Vừa mới đến nơi này, không đợi hắn ra khỏi truyền tống trận, một mùi hư thối và tanh tưởi theo gió ập đến. Nếu như đợi thành một người không có trải qua quá nhiều khó khăn, khi vừa tới mà gặp phải mùi này sẽ có chút không khỏe, thậm chí ói mửa ngay. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói thì những thứ này đều là mùi vị bình thường của chỗ mà hắn từng ở, chỉ là cái mùi hôi ở nơi này càng nồng đậm hơn một chút mà thôi. Thân sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, dưới ánh mắt lạnh lùng của mấy tên thị vệ lời nhắc ở bốn phía, hắn cất bước rời khỏi truyền tống trận. Ánh mắt quán đảo qua thành trì phía trước, toàn bộ kiến trúc nơi này đều có màu xám đen, rất nhiều chỗ sứt mẻ, mặt đất đầy các loại đồ bỏ đi, phân và nước tiểu chiếm phần đa. Người trong thành rất ít tụ thành nhóm, phần lớn đều rất cảnh giác, cũng là vô cùng bài xích việc qua trao đổi qua lại với nhau. Và lại có rất ít nữ tử, coi như là có thì cũng đều có vẻ mặt hung hăng, đồng thời ở một chút những nơi hẻo lánh của thành trì, cũng có một vài đứa trẻ ẩn nấp. Trong mắt từng đứa đều không còn sự ngây thơ, nếu có thì cũng là tử khí và sự lạnh lùng. Thi thoảng có tiếng thét, tiếng mắng tức giận truyền ra, rất giống với một doanh địa của thập hoang giả. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua bốn phía, bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, hắn không thèm để ý từng đạo ánh mắt dò xét, không dừng lại lâu trong tòa thành trì này. Sau khi rời khỏi thành, tốc độ thân thể bộc phát gào thét lao về vùng hoang dã. Chỗ mà Kim Cương Tông chuyển đến chính là trên Hồng Nguyên, chỉ là vị trí chỗ đó còn cách một đoạn với tòa thành trì mà Hứa Thanh vừa chuyển tống tới. Khi tới đây, hắn đã xem lại địa đồ của bộ hung ti, bây giờ đã khóa chặt trong lòng một phương hướng và chạy nhanh trong hoang dã. Tốc độ của hắn rất nhanh, trước mặt truyền đến tiếng gió thổi, mang theo cái rét lạnh thấu xương, mơ hồ còn có một chút bông tuyết xen lẫn, thậm chí ở trên một sườn núi nhỏ phía xa xa, ngẫu nhiên thấy một mảnh tuyết trắng mỏng manh bao phủ. Đối với đệ tử thất huyết đồng, có mùa đông không lạnh mà nói, thì nơi này đã đạt tới mức rất là rét lạnh. Loại rét lạnh này đã làm thức tỉnh lại rất nhiều ký ức ở trong đầu Hứa Thanh, nhất là trên đường đi tới, hắn còn chứng kiến nhiều xương hung thú và xương người. Loạn thế, ánh mắt của Hứa Thanh bình tĩnh nhưng tốc độ lại tăng nhanh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua cho đến lúc đêm khuya. Lúc này gió càng lớn, tuyết dần lộ ra vẻ ác liệt hơn. Hứa Thành cũng đã rời được thành trì một đoạn khá xa, hoàn toàn bước vào Hồng Nguyên. Bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Gió từ nơi đó thổi tới, mang theo một nụ cười ác độc và một chút mùi máu tanh. Mơ hồ có thể thấy được trong gió tuyết phía xa xa, trên đất có đầy thi thể. Bên trong có dân nghèo, thị vệ, hàng hóa rải rác bốn phía và chiếc xe ngựa vỡ vụn. Cái này hiển nhiên là một đoàn xe muốn đi tới thành trì phía trước. Nhưng giờ khắc này, bên cạnh những thi thể, còn có hơn 10 người vong mệnh. Quần áo rách nát, tóc tai bù xù, thân sắc dữ tợn, trong mắt lộ vẻ hung tàn khát máu. Phần lớn trên người bọn họ chấn động ra khí tức của ngưng khí tầng 2, tầng 3. Trong đám người bọn họ, có người còn đang bổ thêm một đao, là có người tìm kiếm vật phẩm, có người thì kéo thi thể về phía xa. Còn có mấy người nằm ở trên mấy cỗ thi thể của nữ nhân trần trụi đang phát tiết thú tính của bản thân. Ở chỗ xa hơn, mơ hồ có ánh lửa giống như sinh hoạt nấu cơm, có cả một chút khí nóng theo gió bay ra ngoài. Hiển nhiên, đội xe đó đã gặp phải một đám người vong mệnh ở chỗ này. Toàn bộ đội xe đã tán thân, chết thảm ở đây. Hứa Thành đến, lập tức đưa tới những tên liều mạng này cảnh giác. Giờ phút này tất cả nhao nhao gần đầu, toàn bộ mang theo vẻ hung hăng nhìn Hứa Thành. Sau khi phát giác được tu vi trên người Hứa Thành chỉ là ngưng khí tầng 3, từng tên vong mệnh đều cười rộ lên dữ tợn, bộc phát vẻ hung hăng, không nói một lời, lao thẳng tới. Bọn họ cho rằng Hứa Thành cũng có thể biến thành con mồi của họ. Hứa Thành lạnh lùng nhìn những tên vong mệnh đang vọt tới. Đối với hắn mà nói, sự giết chóc trước mắt này hắn đã nhìn thấy rất nhiều từ khi còn nhỏ. Mà sau khi trải qua một quãng thời gian ở doanh địa của thập hoang giả, hắn cũng biết cái gì gọi là đoàn xe hoang dã. Bản thân người có can đảm hành tẩu trong hoang dã cũng ít có ai là người lương thiện lắm. Khi gặp phải người nhỏ yếu hơn mình, trên thực tế phần lớn đều có thể tùy thời hóa thân thành một đám người giết chóc để cướp đoạt đối phương. Loạn thế chính là như vậy. Cho nên giết người hoặc bị người giết thật ra đều là việc bình thường. Hắn cũng khó, không có quá nhiều đồng cảm, cũng không có tâm đi điều tra xem là ai thiện, ai ác. Thế nhưng, nếu những người này còn muốn ra tay với hắn, vậy thì không giống. Một mặt trăng khuyết trên bầu trời cao, ánh trăng lành lạnh như lưỡi đao sắc bén bổ xuống đại địa, cuộn lên những cơn gió, gào thét lướt qua mặt đất. Những cơn gió này thổi bay những đuông tuyết lác đác trên mặt đất, sau đó hòa hợp lại cùng với ánh đao từ bầu trời buông xuống, quét ngang bát phương, khiến cho cây cỏ trên hồng nguyên hơi uốn lượn. Theo bước chân của Hứa Thanh, thân ảnh hắn tiến về phía trước như một u linh quỷ mị. Từng tia hàn mang lập lòe từ con trao găm trong đêm tối, từng tia máu tươi nóng hổi từ trên người những tên vong mệnh bắn ra khắp nơi, rơi vào trên những cây cỏ màu đỏ, bị gió thổi ngã xuống. Chỉ là sự ác độc ẩn chứa trong những giọt máu này, không đủ tư cách để hòa tan cái lạnh, không thể làm giảm cái gió rét của tuyết trong đêm mùa đông. Thậm chí là ngay cả những cây cỏ màu đỏ cũng đều ghét bỏ, mượn gió xoay người, hất từng giọt huyết dịch từ trên người ra ngoài. Một cỗ rồi là một cỗ thi thể ngã xuống trong gió rét. Đã nhào xuống rồi thì không bỏ lên lại được nữa. Con dao găm trong tay Hứa Thanh đã trở thành ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh của bọn họ. Một bước, một người ra đi. Trong lúc con dao lập lòe ánh sáng, cổ của tên vong mệnh cuối cùng bị Hứa Thanh cắt đứt. Trong đôi mắt hoảng sợ, lại đang ảm đạm của đối phương, Hứa Thành đứng đó mà bốn phía tràn đầy thi thể. Tất cả mọi người đều là một đao mất mạng, toàn bộ miệng vết thương đều nằm ở khu vực cổ. Bởi vì cắt cổ là tiện nhất, màu lẹ nhất, duy chỉ có một chút, hơi bẩn, đó là máu tươi văng khắp nơi, nhiễm cả vào áo bào, khiến Hứa Thành khẽ nhíu mày. Nhưng sát ý trong ánh mắt quán, không bởi vì huyết dịch trên quần áo mà giảm bớt, nếu như đã động thủ, làm sao có thể không diệt cỏ tận gốc. Cho dù nơi đây toàn là hạng người vong mệnh, có lẽ không ai có được năng lực báo thù. Nhưng Hứa Thành lại là người không thích chủ quan, không muốn để lại bất cứ một loại tai họa ngầm nào. Nhất là hôm nay, hắn còn muốn đi ám sát. Đã không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay, không muốn để lộ bất kỳ hành tung gì của bản thân. Vì vậy, lúc Hứa Thành ngẩng đầu, cầm con dao găm đi về phía xa xa, nơi xuất hiện những tiếng xôn xao ồn ào bởi vì màn chém giết ở nơi đây. Phía trước là chỗ nấu cơm, có 7-8 người vong mạng, bọn họ đang vây quanh một cái nồi lớn, nguyên bản đang uống canh. Nhưng sau khi phát hiện màn giết chóc nơi đây, liền nhao nhao hoảng sợ đứng lên. Cả đám đều vừa cảnh giác vừa sợ mà nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn bọn họ. Giữa song phương, trên mặt đất đầy bông tuyết, có dấu vết kéo thi thể lưu lại. Mà nơi những tên vong mạng đang đứng thì lại không hề có thi thể, chỉ có một bộ quần áo bị cởi xuống. Thi thể đã biến đi đằng nào, Hứa Thanh trong lòng biết rõ. Trong cái nồi kia chứ đâu. Trong gió truyền đến mùi thịt, hắn không xa lạ gì. Lúc hắn còn ở xóm nghèo đã từng, từ rất xa ngửi được cái mùi này. Năm đó, khi hắn lần đầu tiên giết người, chính là bởi vì đối phương muốn ăn thịt hắn. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua cái nồi lớn bên cạnh 7-8 tên vong mạng này tiếp tục đi tới. Trong chốc lát, sắc mặt của 7-8 tên vong mạng này nhanh chóng cải biến, liền nhanh chóng rút lui muốn bỏ chạy. Nhưng không đợi cho tên chạy trốn nhanh nhất chạy được vài bước, thì một cái que sắt màu đen đã phóng tới đâm vào từ sau não xuyên qua đầu. Sau một khắc, bước chân của Hứa Thanh nhanh hơn rồi lao đi. Dao găm trong tay lóe lên dưới ánh trăng, hàn mang trong gió tuyết càng thêm băng lãnh. Sau khi cắt đứt cổ một tên vong mệnh, lại đuổi theo tên thứ hai. Vì bằng hữu kia, chớ kích động. Đầu người bay lên. Là lỗi của chúng ta mắt mù, chúng ta nguyện ý nhận lỗi. Máu nhuộm khắp cổ, lão tử liều mạng với ngươi, đầu lâu vỡ tan. Toàn bộ màn giết chóc chỉ trong 5 nhịp thở, toàn bộ thế giới thoáng cái an tĩnh ngay. Ánh trăng yên lặng và gió tuyết phủ xuống, hoàn toàn nhuộm đỏ những thi thể đầy trên mặt đất, chân chính trở thành hồng nguyên. Nhìn những thi thể chung quanh, Hứa Thành lau dao găm trên người một cỗ thi thể rồi bắt đầu xử lý. Rất nhanh, thi thể nơi đây đều hóa thành máu loãng. Sau khi hỏa tan ngấm xuống đất, Hứa Thanh đưa mắt nhìn cái nồi kia, lặng lẽ dập tắt lửa. Hắn bỗng nhiên lý giải tại sao mỗi ngày ở trong chủ thành Thất Huyết Đồng rõ ràng đều phải giao nộp điểm cống hiến hoặc là linh tệ đắt đỏ để đổi quyền cư trú, nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người muốn tới nơi đó, nối liền không dứt. Trong loạn thế, nhân mạng thực sự không quá đáng tiền. Hứa Thanh quay người tiếp tục đi xa. Đêm nay gió tuyết càng lớn, hóa thành từng mảng bông tuyết từ trên trời giáng xuống, sau đó nhanh chóng từ trên mặt Hứa Thanh lướt nhanh mà chảy xuống. Gió rét thổi tới, nhấc lên mái tóc dài của hắn, cuốn theo lỗ hổng ở trên quần áo mà chui vào cơ thể. Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại, rụt rụt vạt áo, trong miệng thở ra một hơi sương lạnh, hơi cúi đầu tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy trôi qua một đêm. Lúc sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh đã đi đường suốt đêm, rốt cuộc thấy được một ngọn núi ẩn hiện phía xa. Hồng nguyên này vốn là một vùng bình nguyên không nhiều núi, cho dù chợt có thì phần lớn cũng là thấp bé, không giống như là núi lớn, duy chỉ có chỗ trước mắt này có thể coi như một ngọn núi. Nếu như so với sơn môn lúc trước của Kim Cương Tông thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn, vô luận là độ xa hoa, nghiêm túc đều không phải tồn tại cùng một tầng thứ, khó có thể nào so sánh được. Đỉnh núi cũng có thể dùng mắt thường nhìn tới, có thể trông thấy một cung điện mới được xây, chỉ có vẻ hơi thê lương. Hình như đệ tử trong tông môn không còn được nhiều. Toàn bộ tông môn dường như lộ vẻ điều hưu. Kim Cương Tông đây sao? Hứa Thanh trầm ngâm. Dựa theo manh mối mắn điều tra, ngọn núi này chính là sơn môn mới mà Kim Cương Tông chuyển tới. Mà hiển nhiên là khi vừa mới cải biến hoàn cảnh thì không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng, nhất là khi di rời tông môn qua đây. Đây là một nơi càng ác liệt và cằn cỗi hơn so với địa phương trước kia. Đương nhiên những người có thể chấp nhận cũng sẽ ít đi. Hơn nữa, so vừa tới đây không lâu, cho nên cũng có thể hiểu được là bầu không khí hưu quạnh. Nhưng Hứa Thành rất cẩn thận, hắn sẽ không bởi vì mặt ngoài tràn đầy suy sụp của Kim Cương Tông mà buông lỏng cảnh giác. Trong mỗi tông môn, đối phương bây giờ như thế nào, hắn không thể rõ ràng được. Có phải thực sự giống như phán đoán của hắn hay không, không ai biết. Cho nên Hứa Thành không quyết định lập tức tiến lên mà ra tay, mà hắn muốn quan sát trước đã. Giống như một gã thợ săn, không thể nóng vội. Vì vậy Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn Kim Cương Tông rồi rời khỏi đây, cho đến khi đi tới ngoài trăm dặm tìm được một doanh địa thập hoang giả cách Kim Cương Tông khá gần. So với Kim Cương Tông bên ngoài trăm dặm, doanh địa này rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều. Hứa Thanh từ rất xa nghe được tiếng ồn ào từ bên trong. Lúc sắp tiếp cận, hắn bỗng suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra cái áo da mắn từng mặc hồi trước mặc vào, sau đó lại nhặt một chút bùn đất bôi lên trên mặt. Sự cảnh giác trong ánh mắt cùng với trang phục khiến cho hắn lập tức trở thành một thập hoàng giả đúng nghĩa, trở về hình tượng thuở trước. Sau khi kiểm tra một phen, xác định không có gì đáng ngại, Hứa Thanh liền khom lưng tiến về phía trước, dần đến bên ngoài doanh địa thập hoàng giả này. Theo hắn tới gần, tiếng vàng trách móc mãnh liệt hơn trước. Tuy nơi đây có thủ vệ, nhưng cũng chỉ quét mắt về phía Hứa Thanh, liền không để trong lòng, cứ để mặc hắn bước vào trong. Thật sự là khi Hứa Thanh hóa trang thành thập hoàng giả, không thể dùng từ giả trang để hình dung nữa, mà phải nói là hắn vốn là một thập hoang giả. Khí thức tương tự, ánh mắt tương tự, sự hung tàn không hề lạ lẫm. Giờ phút này khi Hứa Thanh đi vào doanh địa thập hoang giả, ánh mắt thu hồi từ những cái lều, nhìn về phía xa. Chỗ đó có trên trăm thập hoang giả đang hội tụ thành một đoàn, từng người đang hưng phấn gào thét, tiếng ồn ào lúc trước mắn nghe được là từ trong miệng đám người này truyền ra. Mà thứ bị bọn họ vờn quanh khiến cho bọn họ đang hưng phấn là một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Do đó đang tiến hành một cuộc tranh tài, một cuộc đấu mà trông như là trận cắn lộn giữa những con chó. Có 7-8 thân ảnh quần áo tả tơi gầy cồm như khoe củi đang toàn lực lao nhanh. Trên thân thể 7-8 người này tràn đầy khí tức của dị chất, phần lớn làn da trên người có màu xanh đen, hiển nhiên đều bị dị chất ngấm vào. Cách giây phút bị dị hóa là không xa nữa. Trong mắt của bọn họ cũng mang theo sự tuyệt vọng, điên cuồng, mà nơi bọn họ thi đấu, chạy nhanh là một con đường phủ kín những cục đá sắc bén và những mảnh vỡ của đao kiếm. Khi dẫm lên sẽ đau nhức kịch liệt, phun máu, có thể khiến người ta phát cuồng. Mà phía trước bọn họ, nơi cuối cùng của cuộc thi đấu này, thình lình chỗ đó có đặt một viên bạch đan, có rất nhiều những điểm lấm tấm. Đối với những người bị dị hóa nghiêm trọng thế này, một viên bạch đan có lẽ không cách nào cứu được mạng họ, nhưng ít nhiều có thể kéo dài chút thời gian, kéo dài hơi tàn, mà khi đó có lẽ có thể khiến bọn họ có thêm cơ hội lấy được những viên bạch đan khác. Cho nên, cho dù khi bọn họ đang chạy nhanh, bất kể mặt đất tràn ngập máu tươi, từng người đều run rẩy đến cực hạn, nhưng ý chí muốn sống vẫn để bọn họ điên cuồng lao nhanh. Đây là thi đấu như đua chó, đua ngựa. Từng tiếng giống mang theo sự hưng phấn và tàn nhẫn vang lên, truyền ra từ đám thập hoang giả bốn phía của trường đua. Họ hiển nhiên đều đang đánh cược vào những người này. Hứa Thành nhìn tất cả, cho đến khi thấy một người trong đó sắp bị dị hóa, kéo theo máu tươi chạy tới điểm cùng. Sau khi cướp được viên bạch đan một cái lập tức nuốt vào, những người dự thi còn lại nhào nhào tuyệt vọng, lại bị người ta kéo về nơi bắt đầu, lại có một viên bạch đan khác được đặt lên, một trận đua mới lại tiến hành. Mà thập hoang giả bốn phía, có người vui vẻ thỏa ý, có người chửi bới không ngừng, nhưng rất nhanh, theo màn so tài mới bắt đầu, họ lại nhào nhào đặt cược. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Cương Tông. Cùng lúc đó thì ngoài doanh địa khoảng trăm dặm, trên đỉnh núi đại điện Kim Cương Tông, sắc mặt lão tổ khó coi ngồi đó, mang theo một chút tức giận, khoa tay muốn nói lại thôi đối với tông chủ. Người cho là, lão phu thực sự nguyện ý tới cái địa phương, đến cứt chim cũng không có như thế này sao? Nhưng nếu ta không di chuyển tới đây, thì ta có thể làm gì được? Con ả điếm thúi trên ngọn núi thứ bảy của Thất Huyết Đồng kia quá mức ác độc. Vì nhận lỗi với ả mà ta phải lấy ra phân nửa tài sản tích góp cả nửa đời mình. Vẻ mặt của lão tổ Kim Cương Tông hiện ra sự bi phẫn, ngồi đó mà gào thét. Còn có tên tiểu hài tử kia, hắn coi như đã quật khởi ở Thất Huyết Đồng rồi. Nếu không chuyển đi, chẳng lẽ chờ hắn đột phá, trúc cơ xong, liền về chụp chết ta sau. Dựa theo kinh nghiệm trong vô số sách cổ mà lão phu từng đọc, sự tình lần này là một lần đại kiếp nạn sinh tử của ta. Đáy lòng của lão tổ Kim Cương Tông càng thêm bi phẫn, chỉ nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Kim Cương Tông lại thê thảm đến trình độ như bây giờ, trái tim của lão không khỏi quặn đau. Mà ảnh hưởng do việc di chuyển tông môn mang đến cũng là rất lớn. Dẫu sao, không phải tất cả mọi người đều nguyện ý di chuyển đi nơi khác. Thế cho nên, rất nhiều đệ tử đã âm thầm bỏ trốn, cho dù lão cũng đã giết đi một nhóm, nhưng giết không xuể. Không sao, đan dược của ta sắp thành rồi. Chỉ cần ta nuốt viên bảo đan này, ta liền có thể mở ra pháp khiếu thứ 30, hình thành đoàn mệnh hỏa đệ nhất của ta. Một khi đoàn mệnh hỏa hình thành, ta có thể mở ra huyền diệu thái, có tính chất là tiêu chí của trúc cơ. Mở ra huyền diệu thái, chiến lược của ta sẽ lập tức gia tăng gấp bội. Đến lúc đó ta không sợ tiểu hài tử. Lão tổ Kim Cương Tông nghiến răng, nhưng nghĩ tới đây, thần sắc của lão lại bỗng nhiên biến đổi. Không đúng, dựa theo sách cổ mà ta đã đọc, thường thường vào thời khắc mấu chốt này đều sẽ nảy sinh những việc ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông kịch liệt biến ảo, cho đến khi lấy ra một khối lệnh bài từ trên người nắm vào trong tay, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiểu hài tử ở đó không thể đột phá nhanh như vậy được. Huống hồ ta bây giờ đã gia nhập Ly Đồ giáo, cũng coi như một tín đồ. Ly Đồ giáo và Thất Huyết Đồng giống nhau, đều là những thế lực đỉnh cấp. Có cái lớp gia hổ này, có lẽ ta có thể coi như an toàn trong thời gian ngắn. Huống hồ những bằng hữu được ta mời tới, bây giờ còn đang làm khách trong tông môn. Lão tổ Kim Cương Tông thì thào, nhìn cái lệnh bài này, đáy lòng nổi lên cảm giác đắng chát. Vì cái lệnh bài này mà lão đã phải bỏ ra đại giới rất lớn, giống như là bán thân vậy, và lại cả đời còn không thể phản bội. Đồng thời bởi vì lão lo lắng nguy hiểm, cho nên sau khi rời tông tới đây, lão mời luôn bằng hữu của mình tới làm khách. Mà mỗi lần mời một người đến, trên cơ bản đều được lão tặng cho một món lễ vật. Đến bây giờ, mặc kệ là người quen hay là không, số lượng lão mời đã không sai biệt lắm. Một bước sai, từng bước sai à. Lão tổ Kim Cương Tông thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về bầu trời xa xa, chậm rãi thất thần. Lúc này, bỗng có ánh mặt trời chiếu lên người lão, từ xa nhìn lại dưới ánh mặt trời, vẻ xế chiều của tuổi già càng ngày càng hiện rõ trên người lão hơn. Lão tổ Kim Cương Tông bên này đang cảm khái mà thổn thức, dĩ nhiên Hứa Thành không thể nào biết được. Giờ phút này hắn đang ở trong doanh địa thập hoang giả, quen việc dễ làm, mua một chỗ làm nơi nghỉ ngơi tạm thời trong doanh địa. Mặc dù doanh địa thập hoàng giả có yêu cầu nhất định với những kẻ ngoại lai muốn cư trú, nhưng nếu như bản thân đủ thực lực thì tất nhiên là quy củ không còn là quy củ nữa. Vì vậy sau khi Hứa Thanh tản ra linh năng ngưng khí tầng 3, hắn thuận lợi mua được một căn nhà gỗ, đồng thời bởi vì năng lực mua sắm lộ ra cho nên cũng thuận lợi thu hút tới hai tên thập hoàng giả không có hảo ý. Đầu lâu của bọn họ rất nhanh được Hứa Thanh treo ngoài cửa vào. Cứ như vậy tất cả mọi người ở doanh địa thập hoàng giả đã tiếp nhận việc Hứa Thanh tới. Thời gian ngày trôi qua ngày, dù là ngay từ đầu đã có người chú ý tới hắn, nhưng biểu hiện ngày thường của Hứa Thanh lại không khác những thập hoàng giả khác chút nào. Lúc giết người cũng được, hay là ra ngoài làm nhiệm vụ cũng thế, hay là lúc mua sắm bạch đan, thậm chí là phản ứng, sự cẩn thận và cảnh giác theo bản năng khi mà đi trong doanh địa cũng giống như đã khắc sâu vào linh hồn. Tất cả những thứ này đều chứng minh hắn là một thập hoàng giả chân chính. Vì vậy dần dần không còn ai quá mức chú ý tới hắn là người từ bên ngoài đến nữa. Dẫu sao trong hoàng giả chỗ nào mà chẳng có thập hoàng giả xa lạ, luôn có người cảm thấy ở ngoài lâu cũng chán, muốn tìm một chỗ ở cố định để tu dưỡng. Mà Hứa Thanh cũng ở trong loại che giấu này, mỗi ngày ra ngoài đều tới gần Kim Cương Tông cẩn thận quan sát. Trong khoảng thời gian này, hắn đã từng gặp một số đệ tử Kim Cương Tông từ trên núi xuống, đi tới doanh địa thập hoàng giả để tìm thú vui. Sự xuất hiện của họ khiến đám thập hoàng giả giận mà không dám nói gì, phần lớn đều lộ ra thần sắc nịnh nọt. Trong mấy tên đệ tử xuống núi, còn có vài người mà Hứa Thanh nhìn hơi quen mắt. Trong trí nhớ, hắn hẳn đã thấy đối phương khi chạy tới sơn môn phóng hỏa giết người. Từng người trong bọn đều mang theo thần sắc ngạo nghễ khi đi vào doanh địa thập hoàng giả. Nhưng qua ánh mắt của họ, Hứa Thanh phát hiện hình như đáy lòng họ đang ẩn giấu cảm giác bàng hoàng và bất đắc dĩ. Mà mặt khác, theo thời gian trôi qua, Hứa Thanh cũng dần tìm kiếm càng nhiều tin tức của Kim Cương Tông hơn. Do là tông môn mới rời tới không lâu, cho nên nhất cử nhất động tự nhiên đều được thập hoàng giả chung quanh coi trọng. Khoảng nửa tháng thôi, Hứa Thanh đã hiểu rất nhiều về tình hình gần đây của Kim Cương Tông. Tông môn này chỉ còn lại chưa tới 100 người. 7 vị trưởng lão thì có 4 vị rời đi, bây giờ chỉ còn lại 3. Ngoài trừ bọn họ còn có một tông chủ. Vậy bây giờ, cường giả dưới trướng lão tổ Kim Cương Tông có 4. Đầu nhập vào Ly Đồ Giáo, được Ly Đồ Giáo che chở. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trong căn phòng tạm thời của mình, phân tích lại thông tin mà hắn thu được trong vòng nửa tháng này. Hắn rất kiên nhẫn, nhất là khi đối mặt với cường giả trúc cơ. Dù hắn cảm thấy chiến lược bản thân trước mắt là có thể chiến thắng, nhưng dù sao cũng chưa từng thử. Cho nên, Hứa Thanh cẩn thận trước sau như một. Dù là phân tích xong những manh mối này, thì hắn vẫn chưa động thủ, mà tiếp tục chờ đợi thêm. Cho đến khi lại trôi qua nửa tháng, trong lúc hắn vô tình nghe được tin tức từ miệng hai gái đệ tử Kim Cương Tông xuống núi, nói chuyện với nhau. Và tin tức này khiến cho mắt hắn lộ ra tinh mang. Lão Tổ thực sự là có chút chuyện bé xé ra to. Mỗi lần ngài ấy mời người đến thì luôn để cho chúng ta xuống núi, giả bộ như là vô ý chuyển ra một chút tin tức về tông môn, ra doanh địa của thập hoàng giả bốn phía. Cần gì phải như vậy chứ? Đúng vậy, làm thế này đã sắp nửa năm rồi, cũng không thấy tiểu hài tử mắc câu. Ai, nhất là lão tổ, lại còn nhiều lần mời bằng hữu. Thường thường, mỗi người vừa đi không được vài ngày, thì người thứ hai đã tới. Chúng ta cũng tung tin tức quá nhiều lần rồi. Không có biện pháp, lệnh của lão tử, à lão tổ, ai dám không nghe. Đây là tin tức trong một đêm mà Hứa Thanh bí mật theo dõi hai tên đệ tử Kim Cương Tông. Trong khi hai tên sắp lên núi, liền nghe được bọn họ đối thoại. Sau khi nghe được mấy câu này, Hứa Thanh bất động thành sắc trở về doanh địa. Vài ngày sau, trong lòng hắn càng thêm cẩn thận, quan sát kỹ lưỡng hơn. Cho đến khi hắn cư ngụ ở doanh địa này thêm nửa tháng, rốt cuộc vào hoàng hôn ngày hôm nay, Hứa Thanh đang bí ẩn điều tra khu vực gần Kim Cương Tông thì thấy được một đạo cầu vồng từ trên đỉnh núi không xa đạp không rời đi. Trên đỉnh núi mơ hồ còn nghe thấy tiếng người đưa tiễn. Ánh mắt của Hứa Thanh thu liễm lại, cũng thu hồi toàn bộ vẻ lăng lệ ác liệt trong ánh mắt, quay người trở về trong doanh địa, bắt đầu sửa sang lại vũ khí và phấn độc của bản thân, sau đó nhìn sắc trời bên ngoài, lặng lẽ mà chờ đợi. Cùng lúc đó thì ngoài đại điện trên đỉnh núi Kim Cương Tông, lão tổ nhìn về phía đạo hữu rời đi, trong lòng thở dài. Dẫu sao, lão cũng không thể giữ người ta quá dài ở đây được. Lúc quay người trở về lại đại điện, lão bắt đầu cân nhắc xem kế tiếp nên mời ai. Không còn bao lâu nữa đan dược sẽ thành hình. Sau khi ta ăn xong, sẽ mở ra pháp khiếu thứ 30, hình thành đoàn mệnh hỏa đầu tiên, có thể mở ra năng lực của huyền diệu thái. Đến lúc đó, ta có thể nhẹ nhàng thở phào được rồi. Trong khi lẩm bẩm, lão tổ Kim Cương Tông bước vào đại điện rồi bóng người biến mất. Theo sắc hoàng hôn dần ảm đạm, sắc trời bên ngoài cũng dần âm u, gió rét vù vù thổi tới. Sau khi lướt qua doanh địa thập hoàng giả thì càng lúc càng lớn hơn, bởi vì thời tiết ré lạnh mà bụi bặm trên mặt đất cũng vô cùng cứng rắn, không cách nào bị gió thổi bay. Duy chỉ có một chút đồ bỏ đi mới bị gió cuốn, truyền ra âm thanh xôn xao. Đồng thời gió lạnh cũng thổi vào trên người một vài đứa trẻ đang co đầu rút cổ trong doanh địa. Gió lạnh dường như hóa thành từng lưỡi đao sắc bén, muốn chém tất cả những sinh mệnh nhỏ yếu này. Không bao lâu sau, những bông tuyết cũng không cam lòng yếu thế, mà từ trên trời rơi xuống, phiêu tán khắp hồng nguyên, tràn ngập khắp nơi mà tầm mắt có thể nhìn thấy. Tối nay, tuyết rơi rất lớn, nhưng bông tuyết lốm đốm rất nhanh đã hóa thành lồng ngỗng, từng tầng bao phủ lên mặt đất, khiến cho đám người không có nhà để ở trong doanh địa chỉ biết run lên, ánh mắt mang theo tử ý và sự chết lặng. Mùa đông năm nay hình như lạnh hơn so với trước, sẽ làm chết cóng rất nhiều người. Trong gió tuyết, sau khi Hứa Thanh sửa sang lại tất cả, rời khỏi nhà gỗ, hắn nhìn bầu trời đầy tuyết, cảm thụ sự rét lạnh trong thiên địa, rụt vạt áo lại rồi đảo qua những đứa trẻ không nhà đang lạnh run trong doanh địa. Sau khi trầm mặc một lát, hắn đi thẳng về phía trước nhưng không đóng cửa. Căn phòng bên trong cánh cửa còn có một đống lửa đang cháy, tương phản với nhiệt độ bên ngoài, khiến cho từng đoàn xương trắng tràn ngập trong đó đã hấp dẫn những đứa trẻ bên ngoài. Từ tử ý trong ánh mắt của bọn họ, hình như trong chớp mắt có thêm sự hy vọng. Trong gió tuyết, thân ảnh Hứa Thanh càng chạy càng xa, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cả người dung nhập vào trong gió, hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng tới gần sơn môn của Kim Cương Tông. Khí huyết trong cơ thể sôi trào, Hóa Hải Kinh đang vận hành, toàn thân như có ánh sáng tím lưu động, trên đỉnh đầu tựa hồ có hình ảnh của thiên đao đang nhanh chóng hội tụ. Khi sắp đến, Hứa Thanh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Kim Cương Tông bị bao phủ trong tuyết dày. Ánh trăng bị những bông tuyết ngăn trở, vốn dĩ là ánh trăng sáng nên chiếu rọi vào trong Kim Cương Tông, nhưng lại bị tuyết chiết xạ ra bốn phía. Điều này khiến cho tông môn dưới ánh trăng hiện ra rất rõ ràng. Tông môn ánh vào mắt Hứa Thanh, hóa thành sát cơ lăng lệ ác liệt trong mắt hắn. Nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh bay lên. Phi hành phù lóe ra tia sáng trên đùi phải, thân ảnh quán như một nhát đao phát sáng, vạch phá bầu trời, phá vỡ cả gió tuyết, gào thét mà lao về phía đại điện trên đỉnh núi càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát thân ảnh quán đến giữa không trung của đại điện. Ngay lúc này hắn không chút do dự tay phải giơ lên chém một đao về phía đại điện trên đỉnh núi. Trong nháy mắt khi chém xuống, thiên địa phía sau hắn nổ vang, hình ảnh một thanh thiên đao khổng lồ trực tiếp hiện ra trên bầu trời. Gió tuyết tùy mạnh nhưng trong chớp mắt này lại không cách nào dung chuyển thiên đao, bên trên còn tràn ngập ánh sáng tím. Theo cánh tay Hứa Thanh hạ xuống, thiên đao cũng gào thét chém đứt gió tuyết bổ vào đại điện trên đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, thiên đao này hơn 10 trượng, trông cực kỳ kinh người. Khí thế lúc buông xuống còn vô cùng cuồng bạo, tựa như muốn trực tiếp chém tất cả những tồn tại trước mặt thành hai nửa. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã chém vào đại điện, vang lên tiếng nổ động trời. Toàn bộ thân núi cũng chấn động, đại điện càng là không chịu nổi một kích của đao này, tan vỡ từ giữa, rồi trực tiếp đứt gãy thành hai nửa. Trong khe hở vỡ vụn, lộ ra bóng dáng lão tổ Kim Cương Tông sau khi chống được một đao đang không ngừng rút lui, thần sắc trên mặt cấp tốc biến hóa. Lão thấy được Hứa Thanh, nhưng không đợi lão mở miệng, Hứa Thanh đứng trên không trung đã bổ ra đao thứ hai. Tu vi tăng mạnh khiến cho Hứa Thanh có thể chém ra nhiều đao thiên đao đã cảm ngộ được từ thần miếu hơn. Nhất là hắn đã sớm tích xúc trên đường tới đây, giờ phút này không chút gián đoạn. Hình ảnh thiên đao thứ hai sau lưng hắn nhanh chóng biến ảo, chém về phía lão tổ Kim Cương Tông. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, thiên đao màu tím lần nữa buông xuống, lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ trực tiếp va chạm một lần nữa. Trong tiếng nổ vang, đại điện trên đỉnh núi hoàn toàn tan vỡ, lão tổ Kim Cương Tông gào thét liên tục chống cự hai đao này, khiến khí huyết trong cơ thể lão âm mầm cuộn trào, thân thể lùi lại cả trăm trượng, phất tay tạo thành hư ảnh kim cang dưới thân, rồi trợn mắt bộc phát ra khí thế. Nhưng giờ phút này tóc tai của lão vô cùng tán loạn, khóe miệng trào ra máu tươi. Hiển nhiên hai đao của Hứa Thanh đã khiến lão cảm thấy cực kỳ hung hiểm. Vì đạo hữu này, ngươi... Nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông đã đoán được một chút, nhưng lão vẫn không cách nào tin được người trước mắt cường đại như vậy, vì vậy mà nhanh chóng mở miệng muốn xác định suy đoán của mình. Nhưng không đợi lời lão lõi xong, sắc mặt của lão liền đột nhiên đại biến, thân thể toàn lực rút lui, nhưng vẫn hơi muộn một chút. Không có ai để ý tới có một cái bóng trên mặt đất ẩn giấu trong đêm tối, sớm đã được Hứa Thanh khống chế, áp sát tới gần lão tổ Kim Cương Tông. Trong chớp mắt khi cái bóng phủ lên trên người lão tổ, liền muốn co rút lại. Mặc dù lão tổ Kim Cương Tông phản ứng cực nhanh mà tránh, nhưng cánh tay vẫn bị chạm vào, lập tức nhiễm vào nồng đậm dị chất, hóa thành màu xanh đen, khiến nội tâm của lão hoảng sợ tột cùng. Cùng lúc đó, Hứa Thanh lạnh lùng giữa không trung nhìn lão tổ Kim Cương Tông không nói một lời, lần nữa dùng khí thế mà mình đã xúc tích trên đường đi chém xuống thiên đao thứ ba. Trong khoảnh khắc này cũng có ánh sáng tím tràn ngập bầu trời, đao ảnh biến ảo phá vỡ cả gió tuyết, bổ đứt cả bát phương, lần nữa chém xuống lão tổ Kim Cương Tông đang muốn rút lui né tránh. Trong tiếng nổ vang, hư ảnh kim cang dưới thân của lão tổ Kim Cương Tông phát ra tiếng gào thét, giơ hai tay toàn lực ngăn cản. Trong tiếng nổ, hai tay của hư ảnh kim cang cũng tan vỡ, khóe miệng lão tổ Kim Cương Tông tràn ra máu tươi, thân thể bị oanh kích không ngừng lui lại. Nhưng lão, thân là tu sĩ trúc cơ, dù công pháp dùng để tấn chức không phải là của đại tông môn, nhưng mà trúc cơ thì vẫn là trúc cơ, chiến lực của bản thân vẫn là rất mạnh. Giờ phút này mặc dù ăn liền ba đao và bị cái bóng tập kích, nhưng cũng chỉ bị thương mà thôi. Trong khi không ngừng lui ra phía sau, lão chợt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, nghiến răng mở miệng về phía Hứa Thanh. Ngươi là tiểu hai tử. Cùng lúc đó, đệ tử của Kim Cương Tông cũng nhào nhào hoảng sợ. Tông chủ và đám trưởng lão lao ra, thân sắc từng người kịch biến nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, mái tóc dài của Hứa Thanh bồng bềnh bay múa, cách ăn mặc giống thập hoang giả, càng tăng thêm sát khí cho hắn. Dưới ánh trăng và trong gió tuyết, hắn trông giống như là minh ti, quản lý sinh tử của mọi người. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.